người chơi hung mãnh. Chương 102, chúng ta thích 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dấu mật trong hộp cơ quan là dựa theo phương hướng mà không phải theo cụ thể kinh độ và vĩ độ đến tiến hành phát động. Lý Ngang đem chất gỗ hộp cùng la bàn cùng nhau cầm lấy, bước nhanh hướng phòng khách phía bên phải đi đến. Hộp là lần đầu gặp nhau chứng kiến. Câu nói này tựa hồ là ám chỉ trong hộp nội dung vật cùng hộp người chế tác tình yêu có quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn là bởi vì cái này la bàn gặp phải lẫn nhau sao? Nhưng nếu là như vậy, vì cái gì la bàn sẽ không có đóng? Chẳng lẽ lại vì chế tác dấu mật hộp, người chế tác cố ý phá hủy tín vật đính ước? Có cần thiết này sao? Lý Ngang suy tư, đi vào cánh cửa kia trước. Ngón tay giữa nam châm nhẹ nhàng để vào trên khung cửa hình tròn lỗ khảm. Răng rắc, la bàn kín kẽ địa khảm vào hình tròn trong rãnh. Cửa gỗ tùy theo mở ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài hành lang. Trong hành lang đèn tựa hồ là âm thanh khống. Lý Ngang ủng ra vừa dẫm đạp tại hành lang trên cầu thang. Ánh đèn liền phát sáng lên. Lý Ngang vuốt vách tường, hướng phía dưới đi đến. Đi tới một gian tầng hầm. Gian phòng này vách tường cùng trên trần nhà dán có thể hấp thu tạp âm gợn sóng chạng bọt biển tấm. Trên mặt đất thì phủ lên gỗ thật sàn nhà. Gian phòng vách tường hai bên tấm ván gỗ bình đài trên kệ trưng bày to to nhỏ nhỏ hình hộp chữ nhật quầy thủy tinh tử. Trong ngăn tủ phủ lên màu đen vải vóc. Vải vóc trên đặt vào nhiều loại con rối đồ chơi. Con rối có nam có nữ. Chất liệu không giống nhau. Gỗ, gốm sứ, nhựa plastic, cao su, chế tác phong cách cũng không giống. Đã có tinh tế tỉ mỉ tinh xảo tựa như chân nhân. Cũng có mắt to tròn đầu anime phong cách. Những con rối này tạo hình khác nhau. Hoặc ngồi hoặc đứng. Một chút trong ngăn tủ. Thậm chí còn có cho những con rối này chuẩn bị tủ quần áo. Căn phòng, cả phòng, liền là con rối đồ chơi xa hoa cất giữ phòng. Lý Ngang liếc mắt qua. Hắn đối với con rối vòng chỉ là có biết một hai. Nhưng bất luận nhìn thế nào, mua cất giữ những này số lượng khổng lồ con rối đều cần đại lượng tiền tài cùng tinh lực, như thế thật lớn cất giữ công trình, không phải trong thời gian ngắn chơi được. Lý Ngang yên lặng nói, những con rối này cất giữ, đại khái suất không phải trong gia đình nữ nhi chơi, mà là cái này hộ dân trạch nữ chủ nhân. Hoặc là nam chủ nhân ưa thích cá nhân. Ánh mắt của hắn vượt qua triển lãm trong tủ con rối, dừng lại tại triển lãm tủ bản thân. Gian phòng bên trong tất cả triển lãm tủ dưới đáy đều khảm nạm có kim loại chất liệu lỗ tròn. Thông qua cùng Lý Ngang trên tay cùng khoản cái khóa móc tiến hành khóa lại. Khác nhau ở chỗ, những này triển lãm tủ cái khóa móc bên trên cũng không có buộc lấy chìa khóa. Lý Ngang thử dùng chính hắn cái khóa móc a chìa khóa đi mở ra những này triển lãm tủ. Một lần cũng không thể thành công. Cùng nguyên trang cái khóa móc đồng dạng, a chìa khóa kích thước hoàn mỹ đối ứng những này triển lãm tủ cái khóa móc. Chỉ là không thể mở ra. Nói cách khác, gian phòng bên trong tất cả cái khóa móc đều là cùng một loạt. Chỉ là nội bộ răng hình khác biệt. Từ cất giữ góc độ đến xem, làm như vậy không khỏi quá mức phiền toái một chút. Cất giữ người nhất định phải chuẩn bị trên trăm thanh khác biệt chìa khóa. Còn phải biết mỗi thanh chìa khóa đối ứng là cái nào khóa. Trừ phi, cất giữ người trên thân mang theo một thanh vạn năng chìa khóa. Hắn răng hình vừa vặn có thể mở ra gian phòng bên trong tất cả cái khóa móc. Lý Ngang đem nguyên lai cái khóa móc a chìa khóa thả lại đến trong túi. Xoay người lại đến bên tường. Một tòa trong suốt triển lãm tủ trước. Cái này triển lãm tủ phi thường đặc thù. Hắn phía dưới cái khóa móc biến mất không thấy gì nữa. Bên trong cũng không có cất đặt con rối. Nhưng là triển lãm trong tủ màu đen vải dày. Rõ ràng tồn tại vật nặng vượt trên lõm vết tích. Đồng thời tại vết lõm bên trong còn trưng bày một thanh một chữ hình chìa khóa. Gian phòng bên trong chỉ có cái này triển lãm tủ là trống không? Chẳng lẽ nói, trong phòng khách cỗ kia mặc màu đỏ váy liền áo con rối, liền là từ nơi này đào thoát, mang lên cái khóa móc, đi vào phòng khách, lại đem phòng ốc nam chủ nhân, cũng chính là ta vai trò nhân vật, đánh ngất xỉu đi qua, dùng auto khóa còng lại, nhốt tại gian tạp vật bên trong sao? Đây coi là cái gì? Con rối phục cừu ký. Lý Ngang trầm ngâm, mở ra cất giữ tủ, từ đó lấy ra cái kia thanh một chữ hình chìa khóa. Thanh này mới chìa khóa cùng cái khóa móc chìa khóa kích thước, răng hình hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể phải lớn hơn một vòng, cũng không phải là con rối cất giữ phòng vạn năng chìa khóa. Hắn cầm lên mới chìa khóa, rời đi tầng hầm, trở về phòng khách, thẳng đến toilet, thông qua trước đó quan sát, hắn có niềm tin rất lớn. Cái chìa khóa này đối ứng liền là trong phòng toilet. Quả nhiên, nương theo lấy răng rắc một tiếng, chìa khóa xoay tròn, khóa cửa mở ra, lộ ra không có mở đèn lờ mờ toilet. Một cỗ mãnh liệt hiện đại thuốc tẩy rửa mùi thơm, cùng mùi huyết tinh, xông vào mũi. Lý Ngang tay phải nắm cầm cắt thịt đao, tay trái không chút do dự giơ tay lên đèn pin, mở ra chớp liên tiếp cường quang hình thức, chiếu hướng toilet, đèn pin tản ra mãnh liệt quang mang, đem lờ mờ toilet chiếu lên sáng như ban ngày. Máu, máu, máu, đại lượng dội tung tóe trạng vết máu lưu lại toilet vách tường cùng trần nhà bên trên, cùng trắng noãn gạch men sứ hình thành so sánh rõ ràng. Một chút máu tươi cùng trên mặt đất nước đọng hỗn hợp lại cùng nhau, ở trong nước hình thành từng tia từng sợi rõ ràng tơ máu, trầm tích tại ống thoát nước phía trên. Phòng vệ sinh kim loại ống thoát nước quấn quanh lấy đại lượng tóc dài, ngăn chặn ống thoát nước lỗ thủng, ngăn cản huyết thủy di chuyển. Mà tất cả huyết thủy nơi phát ra thì là phòng vệ sinh ở giữa nhất bên cạnh trong bồn tắm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia đủ cao bằng một người, bị mở ngực mổ bụng, ngâm tại tích tám thành huyết thủy trong bồn tắm. Một đầu cánh tay khoác lên bên bồn tắm xuôi theo, đầu ngón tay đã không có huyết thủy nhỏ xuống. Nhìn qua chết có đoạn thời gian, Lý Ngang sở dĩ phải dùng đủ cao bằng một người cái này kỳ quái miêu tả để hình dung cỗ thi thể này. Nguyên nhân rất đơn giản, cỗ thi thể này cũng không phải là nhân loại, mà là một con nhân cách hóa màu hồng lông nhung con thỏ con rối. Nó có cùng loại nhân loại tứ chi thân thể, không thể rảnh tay chỉ ngón chân. Bên ngoài thân mọc đầy phấn hồng lông tơ, không mặc quần áo, phân biệt không ra giới tính tuổi tác. Bụng bị toàn bộ xé ra, bên trong nội tạng biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại âm âm u u xương sườn kết cấu. Mèo, thê lương sắc nhọn mèo gào âm thanh từ toilet trong trần nhà truyền đến. Lý Ngang thay đổi đèn pin phương hướng, chỉ nhìn thấy một con toàn thân đen nhánh, lông tóc trên lây dính đại lượng vết máu lông đen, mau lẹ nhanh chóng chui vào toilet trần nhà chỗ tàn tạ đường ống thông gió bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Con mèo này rõ ràng liền là Lý Ngang lần thứ nhất tại cửa phòng rửa tay lúc nghe được tiếng mèo kêu nơi phát ra. Đạp. Lý Ngang bàn chân trùng điệp dẫm đạp mặt đất, đạp gốm sứ chất liệu bồn rửa tay vọt lên, trong tay cường quang đèn pin quét về phía đường ống thông gió. Lại không có thể quét đến mèo đen thân ảnh, đối phương đã dọc theo quanh co đường ống thông gió, vượt qua chỗ ngoặt, tránh đi chiếu sáng. Đông, Lý Ngang từ giữa không trung rơi xuống, ủng ra đạp ở toilet trên sàn nhà, tóe lên đại lượng huyết thủy, không thể bắt lấy. Lý Ngang lắc đầu, vừa rồi hắn mở cửa trước đó, hắn cũng đã đem đèn pin điều đến chớp liên tiếp cường quang hình thức. Nhưng mà con kia mèo đen, tựa hồ đang nghe khóa tâm phát ra tiếng vang trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng, thừa dịp Lý Ngang mở cửa khoảng cách, trực tiếp trốn vào đường ống thông gió. Con mèo kia là bị quấy rầy kinh hãi đến, vẫn là nói nó biết đèn pin sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp. Trước đó trong phòng thu tập được gia đình chụp ảnh chung bên trong, chưa từng gặp qua con mèo này, nhưng cũng không bài trừ nó vốn chính là gia đình một viên khả năng. Phòng ốc cửa sau cùng cửa trước đều có cung cấp sủng vật thông qua sủng vật cửa. Lý Ngang đem ánh mắt từ đường ống thông gió chỗ rời, vì để tránh cho con kia mèo đen trở về, hắn trước quét mắt đầy đất huyết thủy, xác nhận huyết thủy bên trong không có đồ vật về sau. Rút mấy trương giấy vệ sinh, đem ống thoát nước chỗ tóc dài mò lên, làm cho huyết thủy chảy vào ống thoát nước. Lại mở ra phòng vệ sinh ánh đèn, đồng thời đưa tay đèn pin bảo trì tại cường quang chớp liên tiếp hình thức. Nhắm ngay đường ống thông gió, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Hắn lấy được cắt thịt đao, nhìn về phía trong bồn tắm phấn lông thỏ thỏ thi thể. Khoảng cách gần quan sát, cái này một người cao ngang phấn lông thỏ, xác thực càng xem càng quỷ dị. Nó bị mở ngực mổ bụng đào rỗng nội tạng, chảy đầy đất máu, nhưng trên mặt biểu lộ, nhưng như cũ giống như là phổ thông ngang lông nhung con rối đồng dạng. Nhắm mắt lại, bĩu môi, Lý Ngang chờ đợi một lát, không nhìn thấy phấn lông thỏ thi thể có cái gì dị biến. Nơi tay đèn pin cường quang hình thức dưới, phấn lông thỏ thi thể cũng không có đổi thành cứng ngắc chết lặng. Cầm chỉ thủ chém người con rối. Toilet trong bồn tắm bị mèo ăn sạch nội tạng con thỏ con rối. Cái phòng này vẫn là địa linh nhân kiệt a, Lý Ngang nói một mình. Đem con thỏ thi thể từ trong bồn tắm đỡ dậy. Cẩn thận kiểm tra một phen. Con thỏ thi thể giải phẫu kết cấu phi thường kỳ quái. Cùng loại với nhân loại cùng thỏ dung hợp sản phẩm. Mà ở một chút hết sức rõ ràng địa phương. Lại tồn tại nhân tạo con rối vết tích. Tỉ như thỏ tròng mắt. Là dùng một sợi tơ. Nối tới đại não. Mà không còn là tạp thần kinh thị giác. Con thỏ rủ xuống trong lỗ tai. Cũng không phải thịt thỏ, mà là con rối thường dùng bông bổ sung vật. Cái này, liền xem như cao cấp luyện kim thuật cũng không có khả năng tạo ra loại này cổ quái kỳ lạ vật sống a. Lý Ngang ngón tay nhẹ nhàng nén con thỏ trên bụng. Bị mèo gặm ăn qua gập ghềnh vết tích. Suy tư một lát, đưa tay luồn vào con thỏ thể nội. Tìm tòi một trận, cũng không có sờ đến suy đoán bên trong chìa khóa. Cho nên gian phòng này là làm gì dùng? Chuyên môn để cho ta nhìn, sung sướng cây các bằng hữu, phong cách kinh dị tràng cảnh sao? Lý Ngang nhả rãnh một câu, liền vòi nước bên trong nước rửa rơi mất vết máu trên tay. Ánh mắt quét về phía bồn rửa tay. Bồn rửa tay trên trưng bày thường gặp thường ngày vật dụng. Bàn chải đánh răng, răng chén, kem đánh răng, xúc miệng nước, rửa mặt sữa, kem chống nắng chờ chút. Tổng cộng 4 tổ bàn chải đánh răng răng chén, 4 tổ khăn mặt, đối ứng một nhà 4 miệng, nhưng là tương đối nhỏ bé 2 tổ răng chén bàn chải đánh răng. Sử dụng vết tích, rõ ràng nhẹ tại lớn kia 2 tổ, nhi đồng dùng so người lớn thiếu. Tất cả răng chén bàn chải đánh răng đều là tương đối làm. Chỉ ít mấy tiếng bên trong không có sử dụng qua. Lý Ngang buông xuống răng chén bàn chải đánh răng. Ngẩng đầu nhìn về phía bồn rửa tay phía trên tấm gương. Trong gương, mình mặc âu phục, tủ chứa đồ, nơi tay đèn pin ánh đèn chiếu rọi xuống. Đem tủ chứa đồ mở ra. Tủ chứa đồ điểm 3 cách. Phía dưới cùng nhất một ô cất đặt lấy máy sấy. Tóc quăn tiệt chờ thượng vàng hạ cắm vật phẩm. Phía trên 2 ô vuông thì trưng bày rực rỡ muôn màu dược phẩm. Lý Ngang đối với cái này cũng không có cảm thấy cỡ nào khác biệt. Không giống với cho rằng là thuốc 3 phần độc, đúng phục dụng dược vật giữ kín như bưng Đông Á nhân dân. Thế giới hiện thực USA dân chúng phục dụng dược vật là kiện phi thường bình thường sự tình. Thậm chí có lạm dụng dược vật, đem thuốc làm thiết yếu mảnh ăn hiểm nghi. Ta xem một chút, đều có cái gì? Lý Ngang đem tủ chứa đồ bên trong bình thuốc cầm xuống tới. Ibuprofen, giảm nhiệt dùng. Nhào nóng hơi thở đau nhức, làm dịu đau đớn dùng. Nhưng hắn mẫn, trị liệu bệnh mề đay, làn da ngứa cùng dự phòng say máy bay dùng. Ngụy hoàng tê dại làm, trị liệu nghẹt mũi, khử đàm dùng. Trong ngăn tủ những này rất nhiều đều là phổ biến dược vật. Lý Ngang mở ra hộp thuốc dược phẩm, bên trong cũng xác thực có phục dụng vết tích. Chờ một chút, lithium muối. Lý Ngang liếc nhìn dược phẩm ánh mắt đột nhiên dừng lại. Cầm lấy một cái màu trắng bình thuốc. Mở ra sau khi ngửi ngửi. Trừ cái đó ra, còn có Lamotrigine, Carbamazepine, Quetiapine. Chẳng lẽ nói, Lý Ngang đem những dược vật này tại trước mặt một chữ triển khai. Thông qua những này bình thuốc bên trong thiếu rơi lượng, hắn có thể biết nhà này người dùng thuốc quen thuộc, thậm chí đẩy ngược ra bọn hắn tồn tại dạng gì vấn đề. Bị khóa ở gian tạp vật bên trong nam chủ nhân, bày ra đầy con rối tầng hầm, trong toilet tủ chứa đồ bên trong bình thuốc. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, chọn lựa một chút bình thuốc bỏ vào trong túi, dùng miệng ngậm chặt đèn pin, đem cỗ kia con thỏ thi thể từ trong bồn tắm kéo ra. Con thỏ mặt ngoài lông tơ phá lệ hút nước, may mắn nội tạng của nó cái gì đã bị trước đó con kia mèo đen ăn hết rất nhiều. Lý Ngang còn có thể kéo đến động, hắn phí đi một phen khí lực, đem con thỏ thi thể từ toilet kéo tới phòng khách, cầm giấy lau sạch sẽ con thỏ thi thể mặt ngoài nước đọng cùng vết máu. Đem nó kéo tới phòng khách hậu phương thông hướng lầu 2 cầu thang chỗ. Cái này kịch bản nhiệm vụ hình thức, ta không sai biệt lắm đã hiểu. Từ ta tại gian tạp vật tỉnh lại, giải khai trên tay xiềng xích, đến mở ra Chevrolet SUV trên ghế lái giấu mật hộp, lại đến cỗ thi thể này, từng cái khâu không sai biệt lắm là tuyến tính. Dựa theo cái này logic, trong toilet tồn tại cũng không phải là không hề có tác dụng. Lý Ngang sẽ bị mở ngực mổ bụng con thỏ thi thể bế lên, đặt ở trên một cái ghế, dùng chỉ thủ tại con thỏ thi thể trong tay trái đào động, đem cây kia kết nối đến vân tay giải tỏa miệng cống dây điện đâm vào trong đó. Sau đó, Lý Ngang lại dùng tay trái nắm chặt thỏ tay phải, dùng tay phải của mình nắm chặt một cái khác đoạn lõa lộ ra ngoài dây điện. Trước đó khắc ở căn này màu trắng trên 12 chữ V dạng, liền là ám chỉ nhân thể cũng là có thể dẫn điện. Tại Lý Ngang nắm chặt dây điện về sau, bàn tay lập tức truyền đến một trận rất nhỏ cảm giác tê dại. Cùng lúc đó, vân tay giải tỏa miệng cống tinh thể lỏng bằng cũng phát sáng lên, phát ra sáng ngời, hiện ra một cái thủ ấn vết tích. Hô, Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đưa bàn tay nén tại vân tay trên mặt bàn. Răng rắc, chốt cửa di động thanh âm tại kim loại miệng cống bên trong rõ ràng vang lên. Cái này phiến nặng nề cửa lớn tự động hướng ra phía ngoài mở ra. Quả nhiên, Lý Ngang chậm rãi buông ra cùng con thỏ thi thể nắm chặt bàn tay. Nhân thể điện áp an toàn tại 36V tả hữu. Dây điện phía trên 12V tiêu chí, liền là ám chỉ có thể dùng nhân thể dẫn điện hình thức đến để sắt miệng cống công việc bình thường. Hắn không có vội vã leo lên bậc thang, mà là giơ tay lên đèn pin hướng lên trên mặt chiếu chiếu. Phòng khách thông hướng lầu 2 hành lang cầu thang là trở về, ngoại trừ vân tay giải tỏa miệng cống bên ngoài, bên cạnh đều có một sắp xếp chất gỗ lan can. Đèn pin quang mang chiếu rọi phía dưới, phòng ốc lầu 2 yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lộ ra âm trầm mà kinh khủng. Giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành. Tam giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu: thăm dò phòng ốc lầu 2, biết được chân tướng. Hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Cùng lúc đó, Lý Ngang phía sau phòng khách cũng truyền tới gốm sứ tiếng vỡ vụn. Cỗ kia con rối phong ấn thời gian đến, cách chương.